Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 49 vang. Chư thần hoảng sợ, chuông vang 16, chư thần chấn kinh, từng đôi mắt đều là ngẩng đầu, liếc nhìn đại thiên thế giới hoàn vũ, đảo qua cái kia chập trùng không nghỉ pháp tắc chi hải. Rơi vào trầm mặc, nhưng mà còn không đợi chư thần tự cái kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau một khắc liên tiếp, không ngừng tiếng chuông ở trong thiên địa du dương vang lên. Trời sinh trời đánh, đạo lý lẽ, thiên địa, vạn vật trộm, vạn vật, người trộm, người, vạn vật trộm, tam đạo đã nghi, tam tài đã an, cho nên viết, an lúc đó, bách hải lý, động cơ, vạn hóa an, người chi kỳ thần mà thần, chẳng biết không thần sở dĩ thần, nhật nguyệt nắm chắc, lớn nhỏ có định, thánh công sinh chỗ này, thần minh ra chỗ này, trộm cơ vậy, thiên hạ đừng có thể gặp, đừng có thể biết, quân tử có được cố cung, tiểu nhân có được nhẹ mạng, cổ người thiện nghe, điếc người thiện xem, tuyệt lợi một nguyên, dùng sư gấp 10, ba trở lại ngày đêm, dùng sư vạn lần, sinh lòng với vật, chết với vật, cơ tải với mục, ngày không ân mà đại ân sinh, tấn lôi liệt phong, ai cũng ngu xuẩn nhưng, đến vui tính dư, đến tĩnh tính liêm, ngày cực kỳ tư, dùng trí công, chim quy chế tại khí, người sống chết chi can, người chết sinh chi can, ân sinh với hại, hại sinh với ân, người ngu lấy thiên địa văn lý thánh, ta lấy thời vật văn lý triết, người lấy ngu ngu thánh, ta lấy không ngu ngu thánh, người lấy kỳ kỳ thánh, ta lấy không kỳ kỳ thánh, cho nên viết, trầm thủy nhập lửa, tự chịu diệt vong, đạo của tự nhiên tĩnh, cho nên thiên địa vạn vật sinh, thiên địa chi đạo thấm, cho nên âm dương thắng, âm dương tướng đẩy, mà biến hóa thuận vậy, là cho nên thánh nhân biết đạo của tự nhiên không thể trái. Cho nên chế cực kỳ tĩnh chi đạo, luật lệ không thể khế, viên có kỳ khí, là sống vạn tượng, bát quái một giáp, thần cơ quỷ dấu, âm dương tướng thắng chi thuật, sáng tỏ hồ tiến với tượng vậy. Dương tam dương bờ môi nhanh chóng trên dưới khép mở, tốc độ so châu kiệt luân ca nhanh hơn, bất quá mà mười mấy hơi thở, cả bản âm phù kinh đã niệm tụng hoàn tất. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, từng đạo tiếng vang như thần trung mộ cổ, vang vọng với đại thiên thế giới sở hữu hữu tình chúng sinh trong lòng. 18, 19, 20, 21, 22. Ông trời của ta đã hai thập nhị hưởng, lại có hai tiếng liền có thể đuổi kịp thần đế cùng ma tổ. Thủy thần hoảng sợ nghẹt ngào, không có khả năng, thần đế cùng ma tổ chính là chư thần vua, đã đăng lâm tuyệt đỉnh, ai có thể bì kịp được bọn hắn? Đại địa chi thần phản bác. 21, 22, 23, 24. Đã đuổi kịp thần đế cùng ma tổ. Không gian chi thần sợ hãi nói. Không đúng, tiếng chuông vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn tiếp tục, tiếng chuông vẫn còn tiếp tục. 25, 26, 27, 28. Ông trời ơi, chư thần điên cuồng gầm rú. Lúc này quả thực muốn điên rồi. Bất chu sơn chi đỉnh thần đế im lặng. Cực tây chi địa ma tổ yên lặng. Song quyền cầm thật chặt, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thái dương tinh bên trong, thái dương thần hỏa nổ tung, kim mâu đột nhiên gào thét. Đây không có khả năng, làm sao sẽ có người phát hạ đại hoành nguyện có thể vượt qua ma tổ thần đế, đồng thời còn bị thiên địa thừa nhận. Đây không có khả năng, làm sao sẽ có nhiều như vậy tiếng chuông. Cực tây chi địa, Tổ Long sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ma tổ yên lặng, một đôi mắt nhìn về phía pháp tắc chi hải. Một người im lặng hồi lâu, không nói nữa. 30, 31, 32, 33, ngoặc kép, 36, đã 36 âm thanh, đã 36 tiếng. Phượng Tổ thân thể tại không ngừng run rẩy, lời nói tại không ngừng nói lắp, run rẩy, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, sợ hãi, tiếng chuông vẫn như cũ tại tiếp tục. Chư thần lúc này sắc mặt chết lặng, biểu lộ cứng ngắc, chỉ là theo bản năng đếm lấy giữa thiên địa tiếng chuông. Lúc này chư thần đã bị cái kia tiếng chuông chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Chết lặng bản năng đếm lấy. 45, 46, 47, 48, 49, chư thần đều là trong lòng cùng nhau đếm xem. Chuông vang 49 âm thanh về sau, giữa thiên địa một mảnh yên lặng, cuồn cuộn pháp tắc chi hải đình chỉ chấn động, chư thần sắc mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, một thanh âm không ngừng trong đầu cuốn lên, gào thét, 49 nói tiếng vang. Trọn vẹn 49 nói tiếng vang, là ma tổ cùng thần đế một lần còn muốn nhiều một vang. Giữa thiên địa hiện lên vẻ kinh sợ, chư thần đại não không rõ, tê cả da đầu, nghịch thiên, nghĩ không ra đại hoang bên trong lại còn ẩn nấp lấy loại này tồn tại. Tiềm lực vô tận a. Bất Chu Sơn đỉnh, thần đế bỗng nhiên thở ra một cái thật dài. Trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, lập tức triệu tập chư thần, nhất định phải điều tra rõ là người phương nào phát hạ đại hoành nguyện. Nhất định phải tìm tới đầu nguồn, nghĩ không ra ta đại hoang lại còn ẩn nấp lấy cái này nhóm cường giả. Chúng ta dĩ nhiên không biết chút nào, nếu có được này cường giả tương trợ, chỉ là ma tổ, lại có gì đều ư. Thần đế ra lệnh một tiếng. Chư thần vì thế mà chấn động, đại hoang bên trong từng đạo thần quang cuốn lên, lớn nhỏ vô số thần chi hướng thần đình mà đi. Linh đài Phương Thốn Sơn tổ sư nhìn thần đế pháp chiếu, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thời buổi rối loạn vậy. Lời nói rơi xuống, hóa thành lưu quang hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Cực Tây chi địa ma tổ đứng ở hư không, ở sau lưng hắn Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tộc ba vị lão tổ trừng to mắt, không nói một lời, nhất định phải tra ra manh mối, tìm tới người này theo hầu. Ma tổ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định trong mắt sóng cả, sau đó thâm trầm nói, người này nếu có thể làm việc cho ta, kia là không thể tốt hơn, nếu dám không theo, trực tiếp xóa đi. Các người mật thiết chú ý chư thần động tĩnh, như có dị động, lập tức báo cáo, đúng, ba vị lão tổ cung kính thi lễ, sau đó lui ra, đi ra ma tổ bế quan chỗ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Phượng Tổ mặt lộ vẻ không dám tin tưởng, quả thực gọi người khó mà tin tưởng, như thân trong mộng, người này hoành nguyện rộng, tiền đồ xa lớn. Gọi người vì đó sợ hãi thán phục. Đại hoang các lộ cao thủ chúng ta đều trong lòng hiểu rõ, trước kia làm sao chưa chừng nghe nói cái này nhóm cường giả tin tức. Hoành nguyện cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể phát ra loại này hoành nguyện, không phải tiên thiên thần chi không ai có thể hơn. Nếu không chỉ là hậu thiên sinh linh, làm sao sẽ xứng với 49 vang. Tổ Long cười lạnh, tất nhiên là tiên thiên thần chi không thể nghi ngờ. Tiên thiên thần chi cứ như vậy nhiều, chỉ cần chúng ta cẩn thận truy tra, tóm lại có thể tìm đến dấu vết để lại. Mà tổ lần này là nghiêm túc, cái này hoành nguyện quá mức với to lớn, bực này nhân vật quyết không thể khinh thị. Kỳ Lân tộc lão tổ ngưng trọng nói, chúng ta không thể qua loa. Miễn cho ma tổ tức giận phía dưới, không có chúng ta quả ngon để ăn. Ha ha, đại hoang thần chi cứ như vậy nhiều, ngược lại muốn xem là vị nào người quen biết cũ, dĩ nhiên đột nhiên náo ra lớn như vậy động tĩnh. Tổ Long cười lạnh, Bất Chu Sơn thần đình bên trong chư thần tề tụ, thần đế ngồi ngay ngắn chủ vị. Chư thần lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở phía dưới, đều có chỗ ngồi, không nói một lời chờ thần đế mở miệng. có thể từng đều đến đông đủ. Thần đế hỏi một tiếng, trừ mấy vị thụ trọng thương, chậm chạp chưa từng tỉnh lại thần linh bên ngoài, chư thần đều đã đến đủ. Thái Bạch Thần cung kính đáp lễ lại. Thần đế nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua chư vị thần chi, chẳng biết là vị nào đạo hữu như thế đại tài, dĩ nhiên lập xuống đại hoành nguyện, đại đạo thiên âm vang vọng 49, đây là tiền cổ không có, mở này hành động vĩ đại, quả thực như khai thiên tịch địa. Chư thần nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người lẫn nhau nhìn thấy, trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Xác thực, chuyện thế này đúng là đủ gọi người sợ hãi than. Đại đạo thiên âm vang vọng 49 âm thanh, đừng nói là bình thường chúng sinh, cho dù là thần thông quảng đại chư thần, lại cũng không dám tin tưởng. Không có người thừa nhận sao? Qua nửa khắc đồng hồ, thấy đến phía dưới nghị luận ầm ĩ chư thần, thần đế không khỏi biến sắc. Chư thần nghe vậy nghiêm nghị, không nói nữa, chỉ là quan sát lẫn nhau, phỏng đoán lấy là ai có bản lĩnh phát như thế đại hoành nguyện. Chư vị, bản đế chính là Quang Minh chi thần, cũng như ánh nắng, Quang Minh chính trực, tuyệt sẽ không sinh lòng ghen ghét. Đạo hữu như thế đại tài, lẽ ra đại dụng, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Thần đế trong lời nói mang theo bất mãn. Chư thần nghe vậy im lặng, thần đế đảo qua chư thần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Trạch trên thân. Đạo hữu thấy thế nào? Bạch Trạch sờ lên nhà mình chòm râu nhỏ, gật gù đắc ý nói, chúng ta mọi người cùng nhau cộng sự chẳng biết bao nhiêu năm. Ai có bản lĩnh gì, bao lớn tiềm lực, đều hiểu rõ, này thiên âm 49 vang. Xác thực không giống chúng ta giữa sân chư thần có thể phát ra tới. Chẳng lẽ nói là ma tổ trận? Doanh người, thần đế lập tức biến sắc. Khó mà nói, đại hoang quá lớn. Chúng ta mặc dù chiếm cứ thiên địa chính thống, nhưng cũng có man di hạng người không đang quản buộc bên trong. Chúng ta cũng hữu tâm vô lực. Bạch Trạch trả lời một câu, chẳng biết vì sao, lúc này trong lòng dĩ nhiên hiện ra Dương Tam Dương thân ảnh. Lập tức lắc lắc đầu, ta chẳng lẽ là điên rồi? Cái kia tiểu man tử có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạp lên con đường trường sinh cũng đã mời ngày. May mắn, cái này hoành nguyện vạn vạn không phải hắn có thể phát ra tới. Chỉ là nghĩ đến Dương Tam Dương, trên thân cái kia tốt đến bạo dạp vận khí. Thiên đạo lọt mắt xanh lực lượng, quả thực liền cùng thiên đạo con riêng đồng dạng, trong lòng liền không khỏi có chút kinh nghi bất định, lão tổ nhìn bây giờ nên làm thế nào cho phải, tìm không thấy cái kia phát ra đại đạo thiên âm người. Bản đế trong lòng khó có thể bình an, chẳng biết lão tổ có thể thăm dò số trời, tìm đến cái kia phát hoành nguyện người. Thần đế mở miệng, đem Bạch Trạch từ trong trầm tư bừng tỉnh, không biết có phải hay không ma tổ trận doanh người, hoặc là có mới tiên thiên thần chi xuất thế, bệ hạ còn cần làm hai tay chuẩn bị. Lần này đại đạo thiên âm vang vọng càn khôn, có vô lượng lực lượng che đậy thiên cơ, tại hạ thần thông mất linh, thăm dò không đến thiên cơ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Bạch Trạch xin lỗi một tiếng. Thần đế nghe vậy sắc mặt căng cứng, lộ ra một vệt tiếc nuối, sau đó nói, chư vị đạo hữu sau khi trở về, còn cần tra xét rõ ràng một phen, người này có thể vang vọng 49 vang đại đạo thiên âm. Tất nhiên không giống bình thường, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, làm phiền chư vị đạo hữu dò xét để bụng, đừng có gọi tu sĩ kia rơi vào ma tổ trận doanh. Chính là mời ngày may mắn, chúng ta cần tuân bệ hạ pháp lệnh, quần thần cùng nhau thi lễ, thối lui ra khỏi Bất Chu Sơn. Sau đó trong âm thầm không ngừng nghị luận ầm ĩ, sát na ở giữa đại hoang mở nồi, ma tổ, nhìn đến có thể là ma tổ dưới trướng ra nhân vật không tầm thường. Đây là buộc bản đế trước thời hạn quyết chiến a. Thần đế thở dài một tiếng, chậm rãi đi xuống bảo tòa. Bản đế muốn đích thân tiến về phương Tây đi một lần. Nhất thiết phải không thể để cho bực này nhân vật tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không ngày sau chư thần tất có tai ương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN